Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là muốn tới thì tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành nghe tin Long Nữ tuyển chồng thì đã chạy đến và bây giờ thì hắn đã vào được trong cái khu vực mà Long Nữ ở. Tuy nhiên cô nàng này thì cũng chẳng có tình cảm gì với hắn cả, cho nên là xảy ra một trận cãi vã, hai người đánh nhau dẫn đến những cái người đến tham gia lễ hội kén chồng của công chúa xuất hiện. Và ở phần cuối phần trước thì có một tên có thể coi là Tiểu Bạch Kiếm, nào là biểu hiện nho nhã này thưa, rồi liên quan đến hỏi là bắt sống hay đánh chết hay là cái gì đó. Nói chung là thằng này cũng chỉ là ra để làm màu thôi, kiểu gì cũng bị đánh cho no đòn. Mà anh em ta hãy đến với phần ngày hôm nay. Ngay lúc này đột nhiên có một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, thế tới cực nhanh, thân hình mang theo kình phong chấn cho nước hồ hiện ra một cái hố sâu. Ta Huỳnh Hỏa phản ứng cũng cực nhanh, lập tức vung tay áo đưa tay bắt ấn, nhưng pháp ấn vừa bốc lên thì bóng đèn đã tới. Bành! Bóng đèn đạp xuống một cước cùng với pháp ấn của Tạ Huỳnh Hỏa đụng nhau. Dù Tạ Huỳnh Hỏa đã ngưng tụ linh lực ngăn cản một cước kia bên ngoài, nhưng cũng bị lực lượng cuồng bạo đạp bay, bậc thang dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh, hắn thì phù một tiếng rơi vào trong hồ. Còn mẹ nó chứ, ngay ở trước mặt tiểu gia liếc mắt đưa tình, coi ta là cái bóng đèn sao? Một cước đạp Tạ công tử rơi vào hồ, lửa giận của Phương Hành còn chưa tiêu, thở phì phò mà mắng, hắn hận nhất chính là loại Tiểu Bạch Kiếm này. Đệ tử các tông phái vây xem lúc này đều có một loại cảm giác hoang đường. Tạ Huỳnh Hỏa tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chính là đệ tử chân truyền của Thần Dương đạo, chỉ kém một bước là có thể liệt vào hàng ngũ tam đạo thất tử. Ở Thần Châu, đệ tử chân truyền cũng không phải dễ làm như vậy, nhất là đại tông như là Bắc Tam đạo càng cực kỳ khắc nghiệt, nhất định phải là người phù hợp với đạo linh thì mới được. Mà cái gọi là đạo linh chính là tuổi tác của người tu hành, tức là tuổi tác còn nhỏ, tiềm lực cực lớn. Linh động cảnh 16 tuổi trở xuống, trúc tơ cảnh thì dưới 40, trong vòng 100 tuổi kết đan, nguyên anh thì trong 300, độ kiếp trong vòng 1000 tuổi. Năm tuổi tác này chính là đạo linh thường thấy nhất. Nói một cách đơn giản là tiểu huy nhi, dưới 16 tuổi thì người người đều là chân truyền, bởi vì bọn hắn đều có tiềm lực kết rất lớn. Mà ứng đối với linh động dưới 16 tuổi chính là trúc cơ dưới 40 tuổi. Có thể trong 40 tuổi mà trúc cơ, thiên tư nhất định là không kém, có thể ký thác trọng trách. Đạo lý đồng dạng chính là kim đan trong vòng 100 tuổi và nguyên anh dưới 300, độ kiếp trong vòng 1000 tuổi. Đây đều là những loại tuổi tác kinh diễm. Chỉ cần còn ở trong đạo linh này thì xem như tiềm lực vô hạn. Nói ví dụ như Thái Thạch đạo tử Thái Thạch Si Nhi đi. Người này đọc sách 70 năm mới bắt đầu tu hành, dùng 3 năm trúc cơ, 73 tuổi. Ở Thần Châu thì liền không có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Thế nhưng về sau hắn 7 năm kết đan, khi đó mới 80 tuổi, chính là trong 100 năm kết thành kim đan, phù hợp với đạo linh thì có thể coi là đệ tử chân truyền. Cũng chính bởi vì điều kiện hà khắc này cho nên tu sĩ Thần Châu, vô luận tông môn lớn nhỏ, người người anh dũng tranh tiên, bởi vì coi như ngươi vốn là chân truyền, nhưng nếu vượt qua đạo linh, nói thí dụ 40 tuổi còn chưa trúc cơ, 100 tuổi còn chưa kết đan hay 300 tuổi chưa nguyên anh, thì sẽ mất đi xưng hào của đệ tử chân truyền, chuyển thành trưởng lão tông môn hoặc là tự lập môn hộ. Mà coi như người ở linh động trúc cơ đều không phải chân truyền, nhưng có thể trước 100 tuổi kết đan thì cũng có thể nhảy lên thành chân truyền. Ở Thần Châu, cho dù là con của tông chủ hay thiếu chủ một đạo, biểu hiện yếu, cho dù có trưởng bối bảo hộ, nhưng mà trong ánh mắt xem thường của những người khác cũng không còn mặt mũi nào mà làm chân truyền, thường thường sẽ tự động thái ẩn. Mà Tạ Huỳnh Hỏa năm nay tuổi chưa quá 73 cũng đã là kim đan tầng 4, tuyệt đối là có tư chất chân truyền. Trong các tu sĩ vì sự tình kén rẻ mà đến, tiếng hô của hắn cũng tương đối cao, vốn cho rằng tối thiểu nhất cũng có thể cùng người long tranh hổ đấu, dù không thể ôm được mỹ nhân về thì cũng sẽ dương danh nhất thời. Nhưng ai nghĩ tới còn chưa tới thời điểm chọn rẻ đã bị thiếu niên áo xám lai lịch ấn bí ẩn này đạp vào trong hồ. Mặc dù có hiểm nghi đánh lén, nhưng xem như đánh lén cũng không có mấy người có thể đánh Tạ Huỳnh Hoa vào trong hồ. Dám can đảm khinh ta, ta muốn người đền mạng. Tiếng giống vang lên, ở trong tiểu kính hồ một người mang theo sóng nước vạn trượng như cự long xuất hải, hung diễm vô biên vọt về phía Phương Hành, chính là Tạ Huỳnh Hỏa. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, bất quá cực kỳ chật vật, trên người toàn là nước bùn, còn mang theo mấy cây rong, bộ dạng thì tức đến hổn hển, đã không còn thong dong như lúc đầu. Thời điểm Phương Hành đạp tới, hắn cũng kịp thời bắt ấn phòng ngự nên không có thọ thương, chỉ là bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, mất hết cả mặt mũi mà thôi. Bởi vậy vừa ra ngoài liền muốn liều mạng là với Phương Hành, không đồng với lão bà của ta còn dám lý luận. Phương Hành quát lớn không lùi nửa bước, liên tục đạp ra mấy cước, sơn ý biến ảo, không ngừng chấn áp Tạ Huỳnh Hỏa. Đúng là sơn pháp mà ở yêu đế các lĩnh ngộ càng ngày càng thuần thục, một bước một ảnh một sơn. Ta muốn làm thịt. Tà huỳnh hỏa gào thét xông lên lại bị đại sơn áp đỉnh, ngạnh xanh cắt ngang cả thanh âm. Đang muốn đánh bay sơn ảnh nhưng đã có sơn ảnh khác ép qua, trọng lượng trên người nhất thời tăng lên gấp đôi, thế sông bị ngăn lại. Trong tiếng giống tức giận đang muốn vận chuyển linh lực, lại có một sơn ảnh đè xuống, sau đó lại tiếp tục một cái. Liên tiếp bốn cái sơn ảnh chấn áp xuống, Tà huỳnh hỏa lập tức không chịu nổi, kêu thả một tiếng. Đệ tử chân truyền của thuần dương đạo vừa nhảy ra, lại bị đánh vào trong hồ. Bia. Các tu sĩ vây xem ở cạnh tiểu kính hồ đã bó tay ngơ ngác nhìn, không biết nên nói gì cho phải. Thiếu niên hôi sam kia đến cùng lai lịch như thế nào? Coi như thực lực không bằng Tạ Huỳnh Hỏa nhưng nhãn lực vẫn vẫn phải có. Rõ ràng nhìn ra được thực lực của thiếu niên hôi sam kia tuyệt đối là Tạ Huỳnh Hỏa không thể so sánh. Từ tâm chấn kinh, nhào nhào suy đoán, mà mấy đạo khí tức cường đại vừa rồi lúc này cũng hơi thu liễm phong mang, không còn khí thế rào rạt như vừa nãy. Ngay cả Long Nữ ánh mắt cũng có chút cổ quái. Tựa hồ nàng không nghĩ tới là ngắn ngủi 4 năm không thấy, tiểu quỷ lúc ấy bị mình đuổi chạy chật vật chối chết, lại có bản sự bực này. Nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ, nếu mình hiện ra chân thân thì có thể đánh bại hắn hay không. Người này lại giả, heo ăn thịt hổ, ngay cả ta cũng bị lừa. Ở bên tiểu kính hồ, trên cảnh liễu có đứng một nữ tử phiêu phiêu dục tiên, con mắt lộ ra hận ý, nhìn về phía Vương Hành đang ác chiến. Chính là Khâu Tiểu Ngọc bị kinh động mới chậm chạp chạy tới. Nàng cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy Phương Hành xuất thủ lập tức phát giác mình quá buồn cười. Tu sĩ thực lực kinh người như vậy lại bị mình coi là trúc cơ. Trong lúc nhất thời trên mặt có chút nóng bỏng, nghĩ đến tiểu quỷ kia âm thầm còn có khả năng cười mình, liền cảm giác như bị người ta tát cho một cái. Vừa xấu hổ vừa oán hận để trong nội tâm nàng nhất thời dâng lên sát cơ. Khâu sư muội, người có biết nội tình kẻ này không? Lúc này có mấy đạo lưu quang bay tới, cầm đầu chính là Tô Quân, sau lưng hắn còn đi theo Châu Ly và mấy đệ tử nội môn khác. Vì hắn hỏi trên mặt Khâu Ngọc càng thêm khó coi, cắn răng nói, ta cũng bị hắn lừa, đáng hận, người này cố ấy ẩn giấu tu vi để gạt ta, mượn thân phận của ta vụng trộm tiến vào Thiên Nhất Cung, chắc hẳn không có hảo ý. Tô sư huynh yên tâm, tiểu muội sẽ xuất thủ, thay Thiên Nhất Cung các người chám kẻ này. Nói xong vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quan tài dài hơn một thước nhẹ nhàng xoay tròn. Nhìn thấy quan tài này, Tô Quân biến sắc, thần sắc hơi rét, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Hắn lùi lại mấy bước đang muốn mở miệng, chợt nghe có một người cười nói, ở Thiên Nhất Cung sao còn cần Khâu sư muội xuất thủ. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, thần sắc nhất thời run lên. Trên cung điện cách đó không xa đang có một đám mây bay tới, ở trên mây rõ ràng là 8 tu sĩ kim đan sơ kỳ, đều mặt không biểu tình, trên vai đang vác một cái kiệu diện tích chừng 10 trượng, trên kiệu phủ bằng da gấu trắng thật dày. Phía trên đang nằm một tên mập, đúng là một tên mập, khoác áo choàng mở, pháp bào màu lam kéo tận đến cái rốn, cái bụng bự căng phồng như cái thùng nước lèo lộ ra ngoài, làn da màu hoàng kim, thịt mỡ trên mặt hận không thể che hết cả ngũ quan. Khi cười rộ lên thì hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Cái này ít nhất cũng phải 1000 cân à. Bái kiến thiếu cung chủ. Đám người Tô Quân và Châu Ly đều cúi người xuống không dám thở mạnh. Người đến chính là kẻ đứng đầu thập đại thân truyền của Thiên Nhất Cung, nhi tử của cung chủ Đường Vô Nhai, thiếu cung chủ Đường Vô Phương. Người không có hành lễ chỉ có Khâu Tiểu Ngọc, con mắt nàng ngơ ngác nhìn vào thân một người bên cạnh cỗ kiệu. Người kia mặc ma bào, dùng nhàn cổ phác, thân sắc đạm mạc, ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn không có tiêu điểm. Chỉ là Khâu Ngọc nhìn trong mắt hắn có nước mắt, nhưng người này lại không thèm nhìn nàng một cái. Ngươi không phải không ở trong cung sao? Khâu Tiểu Ngọc nhìn hắn cả nửa ngày mới run giọng mở miệng hỏi. Nam tử có khuôn mặt cổ phác trầm mặc cả nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Khâu Tiểu Ngọc cắn môi run giọng nói, ta tới tìm ngươi. Nam tử khuôn mặt cổ phác kia đạm mạc nói, tìm ta làm gì? Khâu Tiểu Ngọc nhất thời không nói ra lời, hai mắt mông lung, nước mắt chớp động giống như muốn khóc lên. Ha ha, Lữ sư huynh, cái này là ngươi sai rồi, sao có thể lãnh đạm với Khâu sư muội như vậy chứ? Thiếu cung chủ cười ha hả, cái bụng to tạo nên một lùm gợn sóng. Bớt nói đi, kẻ này ở Thiên Nhất Cung ngươi đại náo một trận, ngươi cứ như vậy mà nhìn sao? Nam tử khuôn mặt cổ phác khẽ cười một tiếng, ánh mắt như có tiêu điểm nhìn về phía Phương Hành ở trên hồ. Lúc này Phương Hành không ngừng đạp Tạ Huỳnh Hỏa vào đáy hồ, sau đó đuổi theo đám người vây xem mà chém, ngạnh sinh đánh ra phong thái vô địch. Các tu sĩ vây xem đã không người nào dám xích lại gần tiểu kính hồ, mà hắn thì nhìn về phía lòng nữ mà kêu to, nam nhân của ngươi có uy phong không? Một màn này để các tu sĩ đều có cảm giác có chút im lặng. Long nữ thì thần sắc có chút tức giận, Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đường Vô Phương minh bạch ý tứ của hắn, lại cố ý lắc đầu than thở. Người bình thường dám tới nháo sự, Thiên Nhất Cung chúng ta tự nhiên không tha. Nhưng ra hỏa kia nhì vườn, vừa nhìn liền biết là không dễ gây, cũng không phải là người bình thường có thể dạy dỗ ra được. Đừng nói là quan môn đệ tử của một vị đại nhân vật nào, nếu như không cẩn thận giết đi, phiền toái sẽ càng lớn. Nam tử có khuôn mặt cổ phác hử lạnh một tiếng. Người không nghe ra khẩu âm quán sao? Đường Vô Nhai ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Không giống như người thần châu Bắc Vực, nghe không hiểu là từ nơi nào. Nam tử có khuôn mặt cổ phác thản nhiên nói. Ta nghe ra, không khác đám nhà quê của Nam Chiêm Bộ Châu, 4 năm trước đi tới thần châu chút nào. Nam Chiêm Bộ Châu, Đường Vô Phương nở nụ cười, vậy thì không sao. Có ai không? Người gọi là Châu Ly đúng không? Lấy linh phủ của ta, nói cho các trưởng lão là có thể xuất thủ. Thiên Nhất Cung hiểu về đạo đãi khách, thế nhưng không dung bọn nhà quê ở Nam Chiêm Bộ Châu tới đây đùa nghịch uy phong. Sau khi nói xong hắn lại mở miệng cười, nhân mạng của Nam Chiêm Bộ Châu không đáng tiền. Lúc này ở bên Tiểu Kính Hồ, trong các tu sĩ vây xem đã xuất hiện mười mấy tu sĩ áo bảo xám, thình lình đều là kim đan cảnh, yếu thì tầng 2, cao thì tầng 7, ánh mắt yên lặng nhìn Phương Hành. Ở chỗ đứng ẩn hàm thuật lý, chỉ cần từ góc độ của bọn hắn xông ra, vừa tới không trung thì lập tức có thể hóa thành đại trận vây Phương Hành ở trong trận. Mấy vị trưởng lão, thiếu cung chủ có lệnh chém giết kẻ này, không cần lưu thủ. Châu Ly lướt tới tay nắm lệnh phù, nhìn mấy vị trưởng lão đưa tin. Mấy lão giả kia gật đầu, đột nhiên cùng nhau xông lên không trung, phân chiếm bát phương vây quanh Phương Hành. Các trưởng lão của Thiên Nhất Cung xuất thủ sau. Ánh mắt của Long Nữ run lên, trên mặt lộ vẻ do dự. Ánh mắt quét qua thấy được Thiên Nhất Cung thiếu công chủ Đường Vô Phương cùng với thiên tài Phù Khí Đạo, một trong thần châu Bắc Tam Đạo, thất tử Lữ Tâm Uyên, sắc mặt không khỏi lạnh lùng. Lúc này trong lòng nàng đã có chút do dự, biết Phương Hành đứng trước nguy cơ, lại không biết có nên xuất thủ cứu giúp hay không. Đối với tiểu hỗn đản này, trong nội tâm của nàng cảm giác vốn là phức tạp. Năm đó mình ở Nam Hải giữ gìn mấy chục năm, tự ô thanh danh, nhưng lại bảo trụ trinh tiết, chính vì một ngày kia có thể trở về Thương Lan Hải, chém giết phản nghịch báo thù cho cha mẹ và ấu đệ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy chục năm khổ công lại bởi vì tiểu hỗn đản này mà tan biến, không còn trinh tiết, mình tự ô thanh danh, chẳng phải là biến thành ô danh thật sao? Vừa nghĩ đến chỗ này, nàng liền hận đến nghiến răng. Cũng ở lần đó nàng ẩn nhẫn bị Long Hậu phát hiện, sai người truy sát cửu tử nhất sinh. Thời khắc nguy nan nhất lại có một nữ tử thần bí cứu giúp, mang nàng đi Bột Hải và cũng dạy nàng 3 năm. 3 năm sau nữ tử kia nói nàng lên rời đi. Thời điểm Long Nữ bái biệt, nàng lại nói không phải nàng muốn cứu mình, mà là một người cầu nàng dùng cái mạng nhỏ quán đổi mạng của nàng. Mà nàng thiếu người kia nhân tình một cái hạt sen, không thể không ra tay cứu người, cho nên muốn cảm ơn thì phải cảm ơn hắn. Long Nữ tự nhiên biết nàng nói là ai, nhưng trong lòng lại khó vượt qua khúc mắc. Sau lần đó nàng một mình đi vào thần châu, biết giấu không được, liền bắt đầu mưu nghĩ đại kế báo thù. Pháp chỉ cắn rẻ chính là kết quả sau khi nàng và Thiên Nhất Cung chủ Đường Vô Nhai thương lượng ra. Lúc đầu nghĩ chỉ có thể như vậy, lại không ngờ ngày chọn rẻ tới gần thì tiểu hỗn đản này xuất hiện. Một bên lán hủy đi mấy chục năm khổ công, còn thuận tiện đánh cắp mấy chục năm chân tàng của mình. Một bên lán lại dùng mạng đến đổi mạng của mình, bút sổ sách này nên tính thế nào đây? Thời điểm Long Nữ tinh thần bất định, các tu sĩ ở chung quanh Tiểu Kính Hồ đều giật mình với ánh mắt phức tạp. Dã tu đến dây dưa với Long Nữ cuối cùng vẫn không bị bọn hắn bắt được, để tâm tình bọn hắn cực kỳ phức tạp. Một là vì không có bị người ta bắt lại, đã nói là không có người nào thành công biểu hiện trước mặt Long Nữ, đối với mình mà nói lại là chuyện tốt. Hai là không người nào bắt được kẻ này, chẳng phải nói rõ những người mình thực lực thấp, bản lĩnh không tốt sao? Lúc này 12 trưởng lão kim đơn cảnh của Thiên Nhất Cung đã chiếm 8 phương vị trên Tiểu Kính Hồ, khí cờ dâng trào. 12 kim đan cảnh vây, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng đại trận của Thiên Nhất Cung để chấn áp. Tựa hồ bất luận nhìn thế nào, Phương Hành cũng trốn không thoát. Bất quá hắn mặt không đổi sắc, thuận tiện đạp cho Tạ Huỳnh Hỏa rơi vào trong hồ. Sau đó đại đao chỉ xuống cười to nói. Trò cười, tiểu gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ai có thể ngăn ta? Lời vừa nói ra, các tu sĩ chung quanh Tiểu Kính Hồ nhao nhao. Sau đó cười to, quát tháo ầm ĩ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi Thiên Nhất Cung thành địa phương nào? Còn không thúc thủ chịu trói, đợi cho động thủ thực sự bị trưởng lão của Thiên Nhất Cung đánh chết, vậy thì cũng không có chỗ nào mà nói lý lẽ. Nhìn thực lực của kẻ này bất phàm, ngược lại không giống tán tu, không phải là đệ tử chân truyền của đại tông nào chứ? Khẩu âm quán có chút cổ quái, chẳng lẽ tới từ Nam Chiêm Bộ Châu? Nam Chiêm Bộ Châu đến thì thế nào? 4 năm trước đã từng kinh diễm nhất thời, còn không phải bị những thần tử thần nữ của thần châu ta chấn áp sao? Năm đó tới mấy chục người, hiện tại còn được mấy cái. Không đề tập tới, Nam Chiêm Bộ Châu còn tốt. Vừa nhắc tới, các tù sĩ giống như buông xuống một tảng đá lớn, cười lạnh nói: đồ nhà quê, cuối cùng giờ ngươi cũng rơi vào trong tay ta. Châu Ly thấy Phương Hành bị vây cũng yên tâm, đi ra khỏi đám người, nhìn Phương Hành quát lạnh: ở Nghiệp Châu Thành, ngươi phá pháp lệnh của Thiên Nhất Cung ta, vốn nên giải quyết ngươi tại chỗ. Bất quá nể tình Khâu sư tỷ của Âm Linh Đạo, ta mới tha cho ngươi sống đến giờ. Nhưng ngươi lại không biết sống chết, chạy đến Tiểu Kính Hồ nháo sự, đó chính là tự tìm đường chết. Chư vị trưởng lão, không cần lưu thủ, trực tiếp chém đi. Ông... Không khí nổi lên một trận gợn sóng, hình như có tiếng sấm rền vang lên, chấn cho tu vi những người thấp đứng không vững. Chính là 12 kim đan chuẩn bị xuất thủ, khí cơ phóng thích ra, dẫn động hư không rung động. Lúc này Phương Hành cũng không dám kinh thường, hắn nhấc ngang đao đồng thời ánh mắt nhìn quanh. Chậm đã. Đột nhiên một âm thanh vang lên, các tu sĩ nhìn lại, nói chuyện lại là Long Nữ Ngao Trinh. Sự tình chọn rẻ vốn là ta và cung chủ thương định mà nghị xuống, chỉ vì chọn một lương tế để gửi thân bổ liễu. Bất luận các vị đạo hữu như thế nào, có thể tới Thiên Nhất Cung chính là coi trọng tiểu nữ, cảm thấy hổ thẹn còn không kịp, sao có dũng khí bất kính với người. Vì đạo hữu này chỉ là đêm khuya mạo muội tới chơi, tiểu nữ nhất thời khó chịu mà thôi, không cần làm khó hắn, thả hắn rời khỏi Thiên Nhất Cung đi. Âm thanh thanh đạm quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ngươi còn không đi? Các tu sĩ nghe lời này khẽ giật mình, cảm thấy cũng có lý, sắc mặt nhất thời hòa hoãn xuống. Dù sao Long Nữ nói êm tai, tuy là muốn thả Phương Hành đi, nhưng trên thực tế là cho bọn hắn mặt mũi. Mà 12 vị kim đan trưởng lão thì quay đầu nhìn về phía Đường Vô Phương. Mập mạp kia cười hì hì đưa tay quét ngang qua cổ, ý tứ rất rõ ràng là không lưu người sống. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó kích động nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ câu mày, không biết biểu lộ của tiểu quỷ kia là có ý gì. Ai, biết người vẫn để ý nam nhân của mình. Ta không bỏ ngươi nữa, đi theo ta đi. Phương Hành nhẫn nhịn cả nửa ngày, bỗng nhiên cảm động nói. Long Nữ tức giận đến cả người phát run, quát lên, muốn chết thì tùy ngươi. Các tu sĩ cũng nghị luận, có người mắng, có người cười, đều nói kẻ này quả thực đáng chết. Ngày chọn rẻ còn chưa tới, hôn đàn này thật coi Long Nữ thành đạo lữ của mình sao? Ai nha, số nữ nhân này là để người ta đánh nam nhân của mình, tiểu gia vẫn phải bỏ ngươi. Phương Hành cũng nóng giận quát to một tiếng, vung đao phách chạm. Ba người trong 12 trưởng lão kim đan âm thầm thi triển lực trói buộc vô hình bị chấn vỡ, thân hình hắn phóng lên trời, huyết ẩm đao hoành ngang chất ngực, áo choàng đón gió tung bay, lộ ra khí thế to lớn, sát khí ngập trời. Thật cho rằng tiểu gia ta sợ các ngươi sao? Oanh! Hắn bỗng nhiên bắt pháp ấn quát lớn một tiếng, tiểu gia nói muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản? Các tu sĩ vây xem 12 kim đan cảnh, thậm chí là Long Nữ dự định trở về tiểu lâu nhắm mắt làm ngơ, tâm tư đều hơi run lên, quay đầu lại nhìn hắn, cho rằng hắn có bản lĩnh cuối cùng gì. Dù sao vừa rồi hắn liên tục đấu với mấy người, lại đạp tạ huỳnh hỏa xuống hồ, đã hiển lộ bản lĩnh kinh người, trong nội tâm không ai dám khinh thường hắn. Không nghĩ tới chính là âm thanh kêu rất to, áo choàng tung bay cũng rất uy phong, nhưng mà sau đó không có gì cả, vậy mà chẳng xảy ra cái quái gì. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cảm giác bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắc. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng buông pháp ấn xuống lẩm bẩm: tên khốn kiếp kia đi đâu rồi? Châu Ly cũng bị khí thế vừa rồi dọa cho giật nảy mình, thấy không có phản ứng gì mới cười to nói: còn dám phô trương thanh thế, chư vị trưởng lão xin nhanh chóng xuất thủ bắt giữ tên hỗn đản dám to gan gây chuyện ở Thiên Nhất Cung chúng ta. Đến đây đi. Nhưng lúc này bỗng nhiên có tiếng giống to vang lên, có một vệt kim quang từ trong đám người lao đến nhanh như thiểm điện. Các tu sĩ vây quanh Tiểu Kính Hồ bị nó liên tiếp đụng ngã 7-8 cái. Châu Ly còn không kịp phản ứng, liền có một cái móng vuốt sắc bén vồ xuống, bị hù cho kêu to, trong tay áo phóng xuất thanh quang chém về phía móng vuốt. Vốn là muốn bức lùi móng vuốt, lại không nghĩ tới là lợi chảo cứng rắn như huyền thiết, chỉ nghe vài tiếng đinh đinh hoàn toàn không thương tổn. Xuy một tiếng, móng vuốt trực tiếp xuyên qua ngực hắn, yêu lực rót vào kỳ kinh bát mạch của Châu Ly, đánh tan tất cả linh lực. Cả người hắn giống như là bùn nặn. Sau đó hai đạo kim sĩ bùng lên, mang theo hắn bay lên không trung. Đều tránh ra cho kim gia, nếu không ta bóp chết đệ tử chân truyền này của Thiên Nhất Cung. Kim Mô kêu to, dương cánh bay nhanh phóng đi như thiểm điện. Phương Hành cũng cười to, hai tay nhấn một cái thi triển thủy pháp. Trong lúc nhất thời cả Tiểu Kính Hồ như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, bị hắn nâng lên giữa không trung, sau đó hai tay đập về phía 12 kim đan trưởng lão. Nước hồ từ trên trời rơi xuống, thành thế to lớn khó có thể hình dung. Các tu sĩ vây xem đều kêu to, nhanh chóng thối lui, tránh lẽ cự lãng bắn tới. Ngay cả 12 kim đan trưởng lão cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Phương Hành thì thân hình như điện từ trong vòng vây vọt ra tụ hợp với Kim Ô. Đi, ai dám ngăn cản, chúng ta liền giết con tin. Vậy mà lại là bắt cóc. Mọi người đứng xem gần như bó tay, im lặng không biết nói gì. Lúc đầu thấy khẩu khí người này thì có vẻ kêu to hơn so với cóc, tưởng tượng rằng hắn sẽ thể hiện ra chút uy phong từ trong Thiên Nhất Cung đánh ra ngoài, nhưng hóa ra chỉ là một cánh tay ẩn núp trong bóng tối. Có điều con đại kim ô kia lại không tầm thường chút nào, hình như nó đã siêu thoát phạm trù của cầm thú, lại thậm chí còn biết nói chuyện. Lúc ngẩng cổ lên nói rất rõ ràng, thực lực cũng rất đáng sợ, cầm nắm trúc kia trung kỳ dễ như ăn cáo. Nhưng chỉ dựa vào một con tin muốn hoành hành ở Thiên Nhất Cung thì đúng là nằm mộng. Quả thực mọi người cảm thấy chuyện này rất là hoang đường. Nhưng một khắc sau bọn họ muốn không sợ cũng không được, thậm chí còn sợ hãi đến mức túa mồ hôi lạnh. Vậy mà cái tên hai lúa mà khắc bảo kia lại giơ một cái hồ nước đập về phía bọn họ. Hồ nước kia rất lớn, cho dù đặt ở bên ngoài Thiên Nhất Cung thì so sánh với kính hồ nó cũng là tiểu kính hồ, còn có đường kính 300 trượng, bên trong chứa bao nhiêu nước hồ không cần nghĩ cũng biết. Vậy mà hắn chỉ dùng hai tay nhấn xuống một cái là có thể nhấc nó lên. Ngay cả hoa sen, rong lá, tôm cua, thậm chí đất bùn ở trong hồ đều bị nhấc lên mạnh mẽ nện về phía trước. Không có người nào cười được nữa, và lúc này tất cả đều kinh hãi ôm đầu chạy đi. Tuy rằng lực sát thương của một cái hồ nước không phải quá mạnh, nhưng sóng lớn nhấp nhô khiến cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nước hồ u ám dâng cao ngang trời, thiên địa đều hiện ra vẻ âm u sáng xịt. Tiếng động ầm ầm giống như nước ngập kim sơn, cuồn cuộn tràn vào trong đại điện của Thiên Nhất Cung. Không biết số nước vừa mới rơi xuống sẽ làm vỡ bao nhiêu tòa kiến trúc, sợ là Thiên Nhất Cung sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Vẫn còn nước hồ. 12 kim đan trưởng lão thấy cảnh này sợ đến mức rách cả mí mắt, liên tục đánh ra đan quang liên kết với nhau thành một cái lưới lớn giữa không trung. Chỉ có điều làm vậy không phải ngăn cản đối phương đi, mà ngăn cản nước hồ đang sôi trào đánh xuống. Thân là trưởng lão Thiên Nhất Cung, bọn họ cũng không dám để cho nước hồ này cuốn đi rồi hủy diệt những kiến trúc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là bọn họ thất trách. Hắt nước thì dễ nhưng thu nước mới khó. Phương Hành dễ dàng ném một cái hồ nước tới, nhưng đám trưởng lão bọn họ muốn thu nước hồ giữa không trung rồi thả vào trong tiểu kính hồ là chuyện rất khó khăn. Người nào cũng mệt đến sắc mặt đỏ bừng, gần như phun máu ra ngoài, mà mọi người chung quanh chỉ lo né tránh, không một người nào đi lên giúp đỡ. Nhưng đúng lúc này chợt có tiếng than khẽ vang lên. Một cái bóng trắng lơ lửng giữa không trung, vóc người cao gầy, một bộ bạch y, dung nhan thanh lệ lại không thiếu hào khí. Đương nhiên đó là Long Nữ vẫn một mực đứng ở trên hồ. Nàng đã ra tay đánh một đạo pháp quyết về hướng nước hồ đang cuồn cuộn trên không trung. Ống tay áo phất một cái đã khống chế nước hồ, sau đó một cánh tay khác hướng về vị trí tiểu kính hồ vung lên. Nước hồ cuồn cuộn ở giữa không trung, ngoan ngoãn như con cừu non ầm ầm hạ xuống. Tiên y tung bay, ngân hà đổ xuống như một tiên tử, trăng rơi soi bóng. Cầm ngược bình thác bạc là trưởng công chúa ra tay ngăn nước rồi. Nước hồ có xu thế ngừng lại, những người đang kinh hoàng ở chung quanh và đệ tử Thiên Nhất Cung cũng yên tâm một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả ta cũng liên thủ khống chế nước với 12 kim đan trưởng lão mới có thể dẫn nước vào hồ. Tên tiểu vương bất đản kia chỉ nhấn tay một cái đã dâng nước của cả một cái hồ lên, chẳng lẽ thủy pháp lực của hắn còn mạnh hơn cả ta? Tất cả mọi người phía dưới đều kính trọng nhìn về phía Long Nữ bạch y bay bay giữa không trung. Ánh mắt kính ngưỡng như gặp được thần. Long Nữ cũng biểu hiện sự trịnh trọng, ngẩng đầu hướng về phía tây của Thiên Nhất Cung, khẽ nhíu mày lo lắng buồn phiền. Lá gan thực sự quá lớn, lại dám nhấn chìm Thiên Nhất Cung, chẳng lẽ không sợ kinh động đến mấy vị lão tổ Thiên Nhất Cung ở sau núi sao? Một người trong đó đi ra thì cũng đều là tai kiếp. Ý nghĩ còn chưa hạ xuống, lại nghe cách đó không xa có một âm thanh kêu to. Đám vương bắt đản các người nghe đây, Long Nữ là vợ của ta, con của chúng ta cũng 4 tuổi rồi. Ai dám có ý với mẹ của con ta, ta sẽ giết người đó. Vù. Long Nữ ngây người, chúng tu cũng ngây người ra. Sau hồi lâu, Long Nữ tức giận nhịn không nổi bằng nói. Ai tới giúp ta giết hắn? Oanh. Có vô số đạo linh quang phóng lên trời, điên cuồng đuổi theo Phương Hành. Hắn ở đó, đừng để trốn chạy. Làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Vậy mà dám nói xấu trưởng công chúa như thế, nhất định phải băm vằm cái tên nhà quê này. Chúng tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ, gào thét đuổi giết Phương Hành ở trên không trung. Mà Phương Hành cùng đại kim ô cũng không ngốc, lúc này đã sớm đâm đầu vào hư không lẩn trốn. Lúc bọn họ tiến vào Thiên Nhất Cung thì hai người đã thăm dò con đường. Mặc dù lúc này Thiên Nhất Cung đã loạn tùng phèo nhưng hai người vẫn tìm được đường mà đi. Lách qua hàng lang ngõ hẻm nhanh như chớp giật mà còn không đến mức bị lạc đường. Tiểu quỷ, thả đệ tử Thiên Nhất Cung ta xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì giết chết không tha. Bất thình lình phía trước có 4-5 vị kim đan cao thủ nhảy ra chặn đường giữa không trung. Phất tay lấy ra pháp bảo đập xuống. không nhường đường, ta sẽ bóp chết hắn. Phương Hành quát to một tiếng, lấy khốn tiên tác trói chặt Châu Ly, sau đó xông thẳng về phía pháp bảo đang đập tới. Không tốt, đừng làm tổn thương chân truyền đệ tử Thiên Nhất Cung. Đối phương nghe thấy có người kêu gọi liền liều mạng thu hồi pháp bảo. Xem ra Đại Kim Ô lựa chọn không sai. Mặc dù Châu Ly chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng dù sao cũng là đệ tử chân truyền. Toàn bộ đệ tử Thiên Nhất Cung lên tới hàng ngàn hàng vạn, trúc cơ kim đan trưởng lão gộp lại cũng gần 100 người, nhưng đệ tử chân truyền tổng cộng chỉ có 10 người. Từng người đều là hạt giống vô cùng quý giá. Ở một trình độ nào đó mà nói thì thân phận trúc cơ chân truyền này còn quan trọng hơn một số kim đan trưởng lão và cung phụng phổ thông. Cho nên chuyện liên quan đến mạng nhỏ của những người này, bọn hắn cũng không dám làm trò đùa. Nhưng mà trong tình hình này, bọn hắn hạ tử thủ cũng chưa chắc có thể ngăn hai người này lại. Bó tay bó chân như vậy thì càng không cản được. Bọn họ trơ mắt nhìn Phương Hành và Kim Ô lao ra khỏi phạm vi tiểu kính hổ, lao thẳng về hư không. Mà lúc này đệ tử đạo vô phương cùng với đạo phủ khí Tạ Tâm Uyên đứng ngoài quan sát, vốn không coi đó là chuyện to tát cũng có chút ngẩn ra. Vốn tưởng thập nhị kim đan ra tay sẽ là chấn áp kẻ này, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Bỗng nhiên Tạ Tâm Uyên quay người xăm, ánh mắt như không có tiêu điểm trở nên uy nghiêm đáng sợ, nhìn qua đạo vô phương giống như đang ám chỉ hắn làm ra quyết định. Mà đạo vô phương lại cười khổ nói, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, tuy lúc này cha ta không ở trong cung, nhưng tầm quan trọng của đệ tử chân truyền không phải là không biết. Nếu như ta thực sự hạ lệnh, mặc kệ sống chết của sư đệ Châu Ly, nhất định phải bắt được tên nhà quê này, thì sẽ không che giấu được tin tức. Đợi đến lúc cha ta biết được, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chỗ tốt người cho ta, chưa đủ để ta gánh trách nhiệm này đâu. Vậy ngươi có để hắn chạy như vậy sao? Ánh mắt Tạ Lâm Nguyên trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Hành chạy trốn. Đạo vô phương cười lạnh một tiếng mà nói, người coi hộ đạo đại trận của Thiên Nhất Cung chúng ta là trò đùa giỡn sao? Đại trận vừa mở thì ngay cả Nguyên Anh nửa bước khó đi, ta cũng không tin là hắn có thể chạy thoát được. Còn nữa, tuy rằng cha ta không có ở đây, nhưng sợ rằng mấy vị trưởng lão bế quan ở sau núi đã sớm biết nơi này xảy ra chuyện gì, đến lúc cần thiết thì họ sẽ xuất thủ. Tạ Lâm Nguyên ngán nói vậy, liền không nói gì nữa. Tuy rằng tu sĩ tới từ Nam Chiêm đột nhiên xuất ra ám chiêu, khiến hắn cảm giác tình thế có phần thoát ly khống chế, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không cho là dùng phương pháp này có thể chạy thoát khỏi Thiên Nhất Cung. Nếu không, ngày đó hộ đạo đại trận thực sự là đổ trang trí rồi. Đương nhiên, hộ đạo đại trận có phải vật trang trí hay không thì ở trước mặt Phương Hành nó cũng gần như nhau. Phương Hành ngưng thần vận khí, còn người hiện ra ký hiệu, nhìn thấu đại trận vô hình, hình thành nên vô số vách tường cửa ải. Theo tu vi tăng lên, thần hồn hắn ngày càng mạnh mẽ, năng lực của âm dương thần ma giám cũng tăng theo. Trước đây quan sát một cái trận pháp còn phải tiêu tốn chút công sức, nhưng bây giờ vừa quan sát liền hiểu ngay. Cùng lúc đó tinh thần ngưng tụ, trực tiếp truyền thải hết thể trận môn mình thấy cho Đại Kim Ô, sau đó để cho tên này tính toán. Dùng cách này so với trao đổi miệng thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thấy một con Đại Kim Ô bay phía trước, sau lưng có vô số người hò reo đuổi theo. Trước người nó có rất nhiều khí cơ vô hình, hoặc là bay lên hoặc là đâm xuống, sắc bén như kiếm khí, dày đặc như lao tù, một đạo nối tiếp một đạo bủa vây trước người, nhưng nó vẫn đẩy nhanh tốc độ như bươm bướm bay ở trong hoa, nhẹ nhàng lướt qua. Khi đi qua bụi hoa, phiến lá không lây dính vào người, có thể nói nó ở trong đại trận mà nhàn nhã như đi tản bộ. Mà mỗi khi phía trước có người chặn đường hoặc là xông tới thì Phương Hành lại dùng Châu Ly làm vũ khí. Những người chặn đường này không ai dám không coi trọng tính mạng của đệ tử chân truyền, nếu không dùng vũ khí đập tới sẽ bị hắn dùng đệ tử chân truyền biến thành lưu tinh trùy, có đem hắn chém thành hai khúc thì cũng chỉ có thể tức giận bại não mà lui qua một bên. Còn Phương Hành và Đại Kim Ô thì cười ha hả xuyên qua các tuyến phòng ngự. Nhiều người như vậy mà vẫn để kẻ này chạy thoát hay sao? Chúng tu sĩ trong Thiên Nhất Cung đều cảm thấy hơi bó tay. Người dám bắt ta, trưởng lão Thiên Nhất Cung chắc chắn chém ngươi thành vạn đoạn. Châu Ly bị Phương Hành biến thành lưu tinh trùy vung vẩy cho nên đầu óc choáng váng cuồng loạn kêu to. Cắt một cái chân của đại gia ngươi. Phương Hành phất tay chính là tát cho một cái, đầu óc Châu Ly choáng váng miệng mũi phun máu. Tiểu gia đang đợi mấy lão già nhà ngươi ra tay đây. Trong lúc nói chuyện ánh mắt hắn quét qua bốn phía. Lúc này thần thức đã được triển khai, cho dù là Nguyên Anh cao thủ cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động mà tới gần hắn. Châu Ly bị vả cho một cái không dám nói gì, tâm trạng cũng có chút ngạc nhiên. Người này không giống như nói giỡn, hắn thực sự không sợ đại trưởng lão thật sao? Ai, nhiều người như vậy mà không bắt được một thiếu niên, đường đường là Thiên Nhất Cung, từ khi nào lại để mặc cho người ta tự tiện xông loạn như vậy? Lúc Phương Hành và Đại Kim Ô gần vọt tới sơn môn của Thiên Nhất Cung, đã sắp tiêu giao thiên địa, đâm đầu vào núi rừng, thì rút cục có giọng nói vang lên. Hình như âm thanh này phát ra từ sau núi của Thiên Nhất Cung, nhưng chớp mắt sau đó đã vang lên trước mắt. Đúng lúc này, Phương Hành bắt lấy tiểu tháp màu trắng ở bên hông, sau đó quay người nhìn lại thấy một ông lão mặc áo lam. Người này cách hắn rất gần, gần đến mức là đưa tay có thể chạm tới. Chân ông ta đạp trong hư không, chứ không có tư thế đạp không mà đi, nhưng thân hình lại theo sát Đại Kim Ô nửa bước không rời. Đến thật nhanh, Phương Hành cũng bị tình cảnh này dọa sợ hết hồn, duỗi tay nắm chặt tiểu tháp bằng ngà voi ở bên hông. Tiểu nhi, ngươi là đệ tử nhà ai? Lão già lặng yên không một tiếng động, không có lập tức ra tay, mà nhẹ nhàng đi theo Phương Hành và Đại Kim Ô, vạt áo lay động. Dù Đại Kim Ô xuất ra tốc độ cực hạn, vỗ cánh một cái trăm dặm, nhưng cũng không cách nào bỏ rơi lão ta nửa phần. Thậm chí tốc độ bay về phía trước còn chậm lại, giống như lão ta có khí cơ vô thỉnh trói buộc trên người Đại Kim Ô để cho nó lôi kéo bay về phía trước vậy. Dù sao thì cũng không phải nhà ngươi. Phương Hành là một kẻ gan lớn, mặt không sợ hãi quát to với lão ta, nhưng đốt ngón tay nắm tiểu tháp đã trắng bệch ra, linh lực đã được rót vào, chuẩn bị thôi động tiểu tháp. Nhưng hành động tiếp theo của lão giả lại là hắn ngẩn ra. 4 năm trước, lão phu từng đi qua vùng Nam Chiêm, biết nơi đó có một tiểu bối quay trời bằng vung, gan to như chó, làm ra không ít việc xấu. Ngay cả đạo tử mà Hoàng Phủ Gia mất mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng ra cũng dám chém. Sau đó còn ở Nam Hải Lưu Ly Cung, trộm bảo khố của cháu gái Ngao Trinh ta, phá hủy mấy chục năm khổ công ẩn nhẫn của nó. Tiểu tử ngươi chính là Phương Hành. Ách! Phương Hành ngẩn ra, ngay cả Đại Kim Ô đang buồn bực lao về phía trước cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn. Tiểu gia lại nổi danh đến vậy sao? Ngay cả nguyên anh lão quái Thần Châu cũng đều biết ta. Không quen. Có thể phản ứng của Phương Hành rất nhanh, hắn lập tức phủ nhận đồng thời rót linh lực vào tiểu tháp. Nếu đã đến thì ở lại mấy ngày đi. Lão già này ra tay nhanh hơn hắn nhiều. Phương Hành không động, lão ta cũng không động. Nhưng khi Phương Hành hơi động thì bàn tay lớn như bạch ngọc cũng từ trên đầu nhấn xuống, một trưởng che phủ càn khôn, muốn bắt Phương Hành và Đại Kim Ô vào trong tay. Lực lượng một trưởng này khiến gió gào thét, thậm chí Phương Hành cảm giác da mặt bị đao phong cắt cho đau đớn. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là kim đan trung kỳ, mà còn là nhân vật nổi tiếng trong cảnh giới này. Dưới một trưởng bao phủ của lão giả kia, hắn không chút kinh hoàng, trực tiếp lấy trưởng tiểu tháp màu trắng bên hông xuống nắm chắc trong tay, chuẩn bị thôi động nó để đấu một trận với nguyên anh lão quái của Thiên Nhất Cung. Nhưng không nghĩ tới một trưởng của lão ta không rơi xuống. Trên đường dò xét xuống, ánh mắt không chú ý quét qua một vật, bỗng nhiên bàn tay rụt về giống như gặp quỷ, con mắt trừng lớn quét lên. Ngươi và Viên gia có quan hệ gì? Hả? Trong thần thức của Phương Hành cảm giác được sát khí của lão già này đang rút lui như nước thủy triều, thậm chí là nhiều hơn một tia kiêng kỵ đối với mình. Cũng chẳng bởi vì biến hóa kỳ dị này đã khiến cho hắn không có bóp nát tiểu tháp, mà cúi đầu nhìn xuống theo bản năng. Kình phong do một trưởng của lão già này đánh tới khiến quần áo của hắn tung bay, lộ ra một khối ngọc bội nhỏ nhỏ. Khối ngọc bội này được hắn dùng dây thừng màu đỏ sâu lại đeo trên cổ, hơn nữa vừa mới mang theo không lâu. Lão ta là vì món đồ chơi này mới thu tay. Phương Hành cảm thấy trong lòng kinh hãi, ngờ vực nhìn về phía đối phương. Trên cổ hắn mang không phải là ngọc bội mà là 10 vị thê tử. Năm đó Bạch Thiên Trượng dạy dỗ hắn 3 năm, lúc chia tay đã đưa cho hắn khối ngọc bội này. Theo như Bạch Thiên Trượng nói, khối ngọc bội này xem như là tín vật, tương lai có thể mang đến cho hắn 10 vị thê tử. Đương nhiên hắn biết phần lớn nội dung câu nói này là trêu đùa, nhưng khẳng định có ý nghĩa đặc thù cho nên vẫn luôn giữ lại. Ngày thường sợ làm mất cho nên không đeo. Lúc tiến tới địa giới Thần Châu hắn mới lấy ra. Hắn cũng không coi đây là chuyện to tát gì, chỉ dựa theo lời dặn của Bạch Thiên Trượng tiến vào Thần Châu mới đeo nó lên cổ. Ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên kết quả là như vậy. Khiến cho một cao thủ đường đường là nguyên anh lão quái sợ đến mức như cháu trai vậy. Ta là tiểu tổ tông của Viên gia. Hồ trưởng lão thu lại vẻ giận dữ nói. Vô lễ, còn không thả đệ tử Thiên Nhất Cung ta ra. Phương Hành cười hì hì ngẩng đầu hỏi, người sẽ không giết ta chứ? Hồ quân trưởng lão phất tay nói, bớt nói lung tung đi, không thủ không oán, lão phủ giết ngươi làm gì? Không nghĩ tới lão già này chối bỏ sạch sẽ như thế, làm Phương Hành nghe xong cũng phải sừng sốt. Vậy vừa nãy ngươi đuổi theo ta làm gì? Hồ quân trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi quậy phá ở Thiên Nhất Cung thì cũng thôi, lại còn bắt đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung ta, ta có thể không đuổi theo ngươi sao? Đến lúc này Phương Hành cũng á khẩu không trả lời được, hắn chỉ vào trong Thiên Nhất Cung. Vậy ta còn có thể trở lại. Hồ quân trưởng lão nở nụ cười. Thiên Nhất Cung ta cũng không phải sao huyệt yêu ma, sao lại không thể trở về. Thiên Nhất Cung ta thân là chủ nhà, vốn phải có trách nhiệm tiếp đón. Nhưng đừng trách lão phu nói câu khó nghe. Coi như ngươi muốn đến kén rẻ cũng phải tuân theo quy định của Thiên Nhất Cung ta. Nếu dám đến gây sự lung tung, lão phù sẽ ra tay đuổi ngươi ra ngoài, nửa điểm tình cảm không nhắc đến. Ách, được, không gây sự, tuyệt đối không gây sự. Lão già này trở mặt cũng quá nhanh rồi, Phương Hành cảm giác trước mắt có chút chuyện tốt. Người vẫn muốn quay lại. Đại Kim Mô thấy Phương Hành thực sự quý tứ trở về thì vội vàng truyền âm hỏi. Có thì trở lại thì nhất định phải đi. Thê tử của ta còn ở trong đó, đi rồi thì sẽ rất phiền phức. Dẹp đi, ta đã sớm nhìn ra, người ta vốn không có cảm giác đối với ngươi. Ngươi thì biết cái gì, con gái càng thể hiện lạnh lùng mới càng có ý tứ. Hứ, vậy theo như ngươi nói, nó biểu hiện có hứng thú thì sao? Ngươi là đồ ngốc à? Nếu như người ta thể hiện đồng ý, thì ngươi còn không nhanh nhanh khiêng về nhà. Mấy câu nói này khiến Đại Kim Ô á khẩu không biết nói gì, âm thầm hối hận vì đã nói chuyện cùng với tên vương bắt đản này. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Dù sao tim nó nhỏ, nhưng cũng chỉ là so với Phương Hành thôi. Trên thực tế, lá gan nó không nhỏ chút nào, mà nó còn loáng thoáng cảm giác được hôm nay trưởng lão Thiên Nhất Cung không giống như cố ý giả vờ. Đối với một cường giả nguyên anh như lão ta, cũng không cần phải giả vờ để lừa dối nó làm gì. Nghĩ như vậy, nó cũng không bài xích chuyện trở về nữa, ngoài miệng lại nói thầm hai câu coi như xong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể cái chỗ này nó hơi khó hiểu tí, nhưng mà chắc là chúng ta phần sau sẽ tìm hiểu được xem lý do tại sao. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.